Bạc Hà Đồ Mi Lê Hoa Bạch, chương 7, đêm trăng náo loạn Lê Viên, góc truyện audio.com. Khi lên thuyền trời đã chạng vạng tối, Tiểu Bạch kêu chủ thuyền quay đầu hồi tướng phủ. Ca ca, Dung Nhi thật vất vả mới ra khỏi phủ được một chuyến. Qua Trung Thu đã phải tiến cung, Thâm Cung sâu tựa biển, Hoàng Cung tường cao ngói đỏ, chớ nói có thể cùng ca ca du ngoạn vui sướng như vậy. Mà ngay cả muốn gặp ca ca sợ cũng rất khó khăn. Khuôn mặt thật đáng thương, túm chặt ống tay áo Tiểu Bạch chờ đợi, môi mím chặt, trong mắt lấp loáng lệ quang, thật ra là buồn ngủ. Vân Tư Nho đưa tay kéo người bên cạnh ôm vào trong lòng, khẽ vỗ về lưng nàng, trong lòng đau xót, mắt lại ầng ập nước. Mỗi khi nhớ tới chuyện Dung Nhi phải tiến cung, hắn đều có cảm giác như có hàng vạn mũi dao nhọn đâm vào thân thể. Như một quả chùy sắt chặn ngang yết hầu khiến cho hắn không thể thở nổi. Nhưng đối phương là hoàng tộc nhất ngôn cửu đỉnh, dù trong lòng có không cam tâm cũng chỉ có thể cố nén. Lấy sức mình hiện tại nếu muốn cướp đoạt Dung Nhi chỉ sợ là như châu chấu đá xe. Lấy trứng chọi đá. Chỉ có thể chờ trong tương lai khi mình đã trở nên cường đại rồi thì mới có thể đem Dung Nhi bảo hộ dưới đôi cánh của mình. Vì nàng mà che gió che mưa, không để cho bất kỳ kẻ nào nhòm ngó. Vân Tư Nho khẽ cắn môi, quyết tâm càng thêm kiên định. Được, chúng ta trở về muộn một chút vậy. Dung Nhi muốn đi đâu? Ca ca đi cùng ngươi. Giọng nói mềm mại ôn nhu như nói với Nhân Nhi. Một, trong lòng, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên hai gò má Phù Dung. Thật không, ca ca không lừa Dung Nhi chứ? Dung Nhi muốn đi đâu ca ca cũng đưa đi sao? Một con cá chép nhỏ ngóc đầu dậy từ trong lòng Tiểu Bạch. Ánh mắt hưng phấn lóe hào quang. Tôi biết Tiểu Bạch tối nay sẽ không tiêu hóa hết bộ hóa cốt miên trưởng này. Hắc hắc, ca ca đã bao giờ lừa gạt Dung Nhi đâu. Chỉ cần Dung Nhi muốn đi đâu. Cho dù là chân trời hay góc bể, ca ca cũng sẽ đi cùng. Tiểu Bạch vẫn nắm lấy tay tôi. Tay Tiểu Bạch cho tôi một cảm giác ấm áp, yên ổn. Đó là một loại cảm giác không thể nói bằng lời. Lại làm cho tôi tin tưởng rằng ngay cả khi toàn bộ thế giới này có bỏ rơi tôi, thì vẫn có một đôi tay kiên định như vậy nắm lấy tay tôi. Đi đến cùng trời cuối đất, chúng ta đến rạp hát xem hát đi. Gian kế đã thực hiện được, tôi vui vẻ ôm thắt lưng Tiểu Bạch, cảm thấy thân mình Tiểu Bạch khẽ run lên. Nhà đò, quay đầu đi Lê Viên có phải trong giọng nói của Tiểu Bạch có một tia vui sướng hay không? Mạo hiểm giữa làn đạn của quân thù, tiến lên, tiến lên, tiến lên, hơ cánh tay phải, lòng tôi như có sóng chiều dâng mênh mông, hát vang bài quốc ca. Ở đuôi thuyền, người lái đò bất ngờ bị âm thanh hát giống lên của tôi dọa cho sợ tới mức lảo đảo. Thiếu chút nữa rơi tõm xuống nước, đèn đuốc hai bên bờ lần lượt được thắp lên, ánh sáng hát xuống dòng sông, mặt nước khẽ lay động, làm ánh sáng ấm áp tan ra thành muôn tia sáng lấp lánh. Thương khách hai bên bờ sông ban ngày bận rộn buôn bán giờ đã dần dần tàn đi. Chỉ còn lại những người du ngoạn thưởng thức cảnh đêm. Có bóng nữ tử là lướt thẹn thùng, có người công tử phong độ tay cầm chiết phiến, một vầng trăng tròn sáng ngời lơi lả trên cành liễu non mềm. Như đang trộm nhìn bóng đêm kiều diễm tựa như mộng ảo. Biệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu, trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, người hẹn sau hoàng hôn. Tiểu Bạch một lần nữa lại cúi đầu có chút suy tư. Thuyền từ từ trôi vào một chỗ rẽ trên thủy vực, tiến vào một nhánh sông, hai bên đèn đuốc sáng trưng, phía trước chính là một rạp hát, bức tường bao quanh không ngay ngắn thẳng tắp mà nhấp nhô lượn sóng. Chính giữa là một cánh cửa sơn đỏ khép hờ, có tiếng đàn hát mơ hồ truyền đến, trên cửa có một tấm biển đen viết hai chữ vàng rất to. Lê Viên, Tiểu Bạch đưa cho gã sai vặt một thỏi bạc. Gã sai vặt liền mở cửa cho thuyền qua, khi thuyền chậm rãi trôi vào bên trong, tôi mới nhìn rõ cảnh quan trong vườn, vốn tưởng rằng đi vào bên trong sẽ là đất liền, sau đó có thể lên bờ xem biểu diễn, nào biết bên trong vườn vẫn là một bề nước rộng mênh mông. Chính giữa thủy vực là một sân khấu kịch hình vuông, đèn đuốc huy hoàng, chỉ thấy trên đài một nữ tử tô điểm diễm lệ, tóc búi, vẽ mát, bôi phấn, tô môi đỏ mọng, mắt phượng, mày ngài, tóc mây, tay áo khẽ phất, giọng hát uyển chuyển, khỏe khoắn, ngân nga thoải mái, như đứt quãng, như sụt sùi, tiết tấu thay đổi, đây chính là lối hát lĩnh kịch nổi tiếng ở Hương Trạch Quốc. Trong phủ thừa tướng cũng có một gánh hát, mỗi lần phụ thân nghe hát lại kéo tôi nghe cùng, cho nên vừa nghe làn điệu tôi liền nhận ra ngay. Dưới đài, một vòng du thuyền vây quanh, quá nửa là trang phục tinh tế đẹp đẽ. Bọn lão gia, công tử ngồi ngay ngắn trên đầu thuyền, vừa thưởng trà, vừa nghe hát, rất thích ý, trong lòng tôi không khỏi tán thưởng cổ nhân thật biết hưởng thụ cuộc sống. Chiếc thuyền nhỏ của tôi lẫn trong một vòng du thuyền xa hoa này không khỏi có vẻ kỳ dị. Một góc của rạp hát, Lâm Đại Nhân, tên của ca nhi này là Sở Phượng. Đúng vậy, vẫn là Phan đại công tử diện mạo rất lớn. Gần đây Sở Phượng lên đài hiến ca khúc, hạ quan đều đến đây gặp riêng. Nhưng gánh hát luôn nói rằng thân thể Sở Phượng không khỏe. Không khỏi mất hứng, hắc hắc, quả thật là danh bất hư truyền. Lông mày xanh gì, yêu kiều là lướt, không biết khi nếm qua thì thế nào người vừa nói đôi mắt lộ ra tia dâm dật. Ha ha, Phan đại công tử mà ra mặt, sắc đẹp trong thiên hạ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Người bên cạnh vội vàng phụ họa, ha ha ha, Trần đại nhân lời này không tồi, nhưng lại chỉ nói đúng một nửa. Mỹ nhân trong thiên hạ này không ai mà ta không thể nhận ra ai ra. Sở Phượng nếu so với mỹ nhân này chỉ sợ giống như mắt cá so với chân trâu. Chỉ thấy Phan đại công tử một tay ôm ngực, dáng vẻ vô cùng cảm khái. Sao, hạ quan còn tưởng rằng Sở Phượng đã là đẹp đến vô cùng rồi. Trong thiên hạ lại còn có người đẹp hơn sao? Lại còn có thể khiến cho Phan đại công tử muốn diện kiến dung nhan cũng khó. Hạ quan cô lậu quả văn. Không biết tiểu thư nhà nào lại có mỹ mạo như vậy. Ngươi mới đến kinh thành, không trách ngươi không biết, trong kinh thành có lưu truyền câu ca dao, tiên nghiên phức úc mãn hương trạch, nhược vấn khuynh quốc cùng khuynh thành, đình viện thâm thâm vân lý tài, nại hà giai tiết cung trung tàng, chính là để nói về giai nhân này. Ánh mắt Phan đại công tử chứa đựng ảo tưởng cùng khát khao vô hạn. Bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh băng ở đâu quét tới. Khiến chân mềm nhũn, cánh tay run run suýt nữa thì đánh đổ cả rượu. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, ai nghe diễn thì vẫn đang nghe diễn, ai phẩm trà thì vẫn đang phẩm trà. Không có người nào trừng mắt nhìn hắn cả, trong lòng không khỏi hoang mang. Vân Lý Tài, cung trung tàng, không phải là lục tiểu thư của tả thừa tướng Vân Đại Nhân. Đương kim thái tử phi sao? Trần đại nhân sợ hãi hỏi lại, coi như ngươi có chút kiến thức, đúng là lục tiểu thư của Vân Phủ. Ai ra, ngươi cũng biết Vân Thủy Hân dưới một người, trên vạn người, hơn nữa nữ nhi lại được thánh thượng khâm phong làm thái tử phi. Càng thêm khuynh quyền trong thiên hạ, ngay cả phụ thân ta ai ra, nói tiếp lại càng thêm khuất nhục a, cho nên nói. Lục tiểu thư này chính là hoa trong gương, trăng dưới nước, muốn một lần được diện kiến dung nhan còn khó hơn lên trời. Không nói nữa, không nói nữa, hai người cùng thổn thức, lắc đầu cảm thán, diễn viên đang bùi ngùi, xót xa, Vân Tưởng Dung hồn nhiên không biết đang bị người khác đàm luận. Nâng má nghe hát đắc chí rung đùi, mùi vị thật là mới mẻ, tuy nói lĩnh kịch được xưng là quốc túy của Hương Trạch Quốc. So với kinh kịch huyền diệu như nhau, nhưng lại không phổ biến bằng kinh kịch, có lẽ lĩnh kịch so với Việt kịch cùng kịch Hoàng Mai không mềm mại đáng yêu bằng. Mỗi lần nghe diễn, tôi cũng không khỏi hồi tưởng lại trước đây. Ba tôi là người rất mê kịch nghệ, mỗi lần đều mang theo tôi ra quán trà nghe hát, khi đó tôi thực không lý giải được. Một đám người ở đó chẳng có ý nghĩa gì hết, đến khi ba tôi đưa tôi đi học hát. Lúc đó tôi mới chậm rãi hiểu ra từng chút tinh túy của hí khúc. Thật ra hí khúc trong cảm nhận của tôi đã không còn đơn thuần là hí khúc nữa. Đó là hương vị của ba, thân thiết mà thâm trầm, nếu nói điểm chung giữa ba tôi trong hiện đại và phụ thân của tôi bây giờ. Chỉ sợ giống nhau nhất là niềm ham thích đối với hí khúc. Trước kia, kịch Hoàng Mai cùng Việt kịch mỗi thứ tôi đều học một ít. Tuy rằng sướng ca chỉ tính vào loại bình thường nhưng cả hai thể loại kịch này đều là loại mà tôi rất thích. Sau khi xuyên qua, không có ai thích nghe tôi hát nữa. Hừ hừ, đương nhiên không có ai không bao gồm Vân Tư Nho. Hát hí khúc không có ai nghe sao được. Cho nên tôi đầu tiên là lôi kéo Vân Tư Nho làm thính giả cho mình. Lừa hắn là khúc này do tôi biên soạn. Sau, hắn lại thành nghiện. Rõ ràng là tôi lôi kéo Vân Tư Nho. Dạy hắn cách sướng ca. Nhưng hắn thật ra lại học rất nhanh. Lập tức liền đuổi kịp và vượt qua trình độ của tôi. Làm cho tôi đấm ngực dậm chân. Than thở trường giang sóng sau đè sóng trước. Khiến sóng trước chết ngạt trên bờ cát. Giây lát, trên đài đã sướng xong một khúc, dưới đài mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi một giọng ca hay. Ta nhi hành lễ muốn rời đi, chỉ nghe dưới đài có người gào lên, Phan công tử nhà ta ra 100 lượng bạc, mời Phượng cô nương sướng thêm một khúc. Ta nhi kia nhướng mày, nói mình thân thể không được khỏe, không thể sướng thêm, tên ác phó kia lại nói, Phan công tử nhà ta là người ra sao? Chẳng lẽ cô nương lại không nể mặt, cũng không nên rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, trưởng đoàn ca vũ dùng vẻ mặt cầu xin nhìn ca nhi. Ca nhi kia trên trán đã dịn mồ hôi, biểu tình thật là thống khổ, sắc mặt trắng bệch như là người đang mang bệnh, dáng vẻ yếu đuối, mắt thấy như sắp ngã xuống, thật là đáng thương trên đài, dưới đài đang trong thế giằng co, ta sẽ ca thay nàng. Còn chưa kịp dùng đại não để suy nghĩ, tôi đã đứng lên từ thuyền của mình. Vốn dĩ tôi là người Đông Bắc mà lại, nữ chư, những người ở đô thị Đông Bắc có thói quen hoạt động không ngừng. Ta có thói quen không ngừng hoạt động, cho nên ta là người Đông Bắc. Tác giả, đây là một ví dụ sai lầm điển hình của bốn khái niệm. 1. Đề nghị mọi người chú ý phân biệt. Tất cả mọi người đều theo thanh âm này nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo xanh đứng trên mũi thuyền, đội khăn che mặt nên không thể thấy rõ diện mạo, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được cốt cách sang trọng. Quý phái, bên cạnh là một thiếu niên mặc áo choàng xanh, đang kéo kéo ống tay áo của thiếu niên kia, giống như rất bất mãn với cử chỉ của hắn. Giọng ca của ta không thể so được với Phượng cô nương. Chỉ là hôm nay ta muốn có được 100 lượng ngân phiếu. Không cần bạc, phiền công tử nhà ngươi mau chuẩn bị ngân phiếu phóng huyết ra đây. Tôi không buồn để ý đến tiểu bạch đang thở hổn hển. Cố gắng nháy mắt với mình, mọi người đều kinh ngạc, không khỏi cảm thấy thiếu niên này thật cuồng ngạo. Có lẽ nhất định là giọng ca không tầm thường, bằng không cũng không dám nói ẩu nói tả như vậy. Chỉ là tại sao lại cần ngân phiếu mà không cần bạc trắng? Mà phóng huyết là gì vậy? Tên ác phó kia đầu tiên là sửng sốt, tiện đà quay lại trưng cầu ý kiến chủ nhân của hắn. Công tử nhà ta nói, xin mời vị công tử này ca một khúc, nếu ca hay, nhất định sẽ dâng 100 lượng ngân phiếu, nếu ca không tốt, thì phải phiền Phượng cô nương ca tiếp rồi. Được, một lời đã định, nói xong, tôi liền túm lấy tiểu bạch đi lên hậu trường thay quần áo. Sau hậu trường, tiểu bạch liền cau mày giáo huấn tôi, nói cái gì mà thiên kim của tể tướng đâu có thể lên đài làm xiếc. Nói cái gì mà không ra thể thống gì cả, tóm lại là tất cả những đạo lý lớn lao đều được Đường Tăng truyền tải thành lời. Tôi nghe mà váng cả đầu, ca ca, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được, ngươi xem Sở Phượng thật là đáng thương, thì cứ coi như thử nghiệm đi, ta không thể nhẫn tâm a. Con người quý nhất là sinh mạng, mỗi người chỉ có một sinh mạng, trong hành trình sống của mình, con người phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã qua, hắn sẽ không vì sự hư vô của thời gian mà hối hận, cũng không vì cuộc sống tục tằn mà xấu hổ. Lúc sắp chết, hắn có thể nói, toàn bộ sinh mệnh cùng tinh lực của ta đều hiến dâng cho sự nghiệp tráng lệ nhất, sự nghiệp đấu tranh giải phóng nhân loại. Ngươi xem, một người vì trải qua quá trình rèn luyện trong sự nghiệp giải phóng nhân loại mà giác ngộ. vậy thì tư tưởng giác ngộ của chúng ta cũng không thể kém so với hắn được. Cho nên, đi một ngày là phải làm được một việc thiện, phải phục hồi chủ nghĩa nhân đạo quốc tế, xuất phát từ tinh thần đấu tranh, tinh thần nhân đạo, tinh thần low cost, chúng ta phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà tiến lên. Trong lúc tôi nói, nước miếng không kiềm chế được mà bay tứ tung. Bản thân lo lắng không biết có nên đem nốt cả Martin Lộ Đức cùng bài diễn văn I Have a Dream xuất nốt ra không? Thì Tiểu Bạch đầu choáng mắt hoa đã cắt ngang bài diễn thuyết của tôi. Tốt lắm, lần này làm theo ý Dung Nhi đi. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy nhé. Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này ra nữa. Thắng lợi rồi, tôi vui tươi hớn hở tìm hai bộ trang phục và đạo cụ. Bộ màu đỏ cho Tiểu Bạch, bộ màu trắng cho mình, rồi đội khăn che mặt, cùng Tiểu Bạch lên sân khấu. Màn sân khấu chậm chậm kéo lên, giữa sân khấu kịch là một cô gái mặc áo trắng, trên đầu cài một chiếc châm nhỏ lay động, dáng người yểu điệu thướt tha. Một thiếu niên thân mặc cẩm tú bào đỏ thẫm, thong thả đi đến, khó che giấu được vẻ phong lưu. Mọi người không khỏi cảm khái, thật là đẹp đôi. Chỉ tiếc là hai người vẫn mang theo khăn che mặt nên không thể nhìn thấy dung mạo ra sao. Thiếu niên ngóng nhìn cô gái, cất lời thâm tình chân thành, Lâm muội muội từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng như một đám mây. Giọng hát như châu như ngọc, tràn đầy nỗi kinh hỉ, giống như nghi hoặc, lại giống như đã từng quen biết. Chàng nhận mình là người lỗ mãng, nhưng vốn là cốt cách thanh kỳ không vướng tục. Cô gái cũng thẹn thùng ngóng nhìn thiếu niên, chậm rãi rời bước, tay áo khẽ nâng lên che khuôn mặt phù dung, cất tiếng ca trầm bổng, uyển chuyển, lượn lờ, chứa đựng nỗi buồn mơ hồ nhẹ nhẹ, vừa vặn biểu hiện tâm tình nhi nữ, nhàn nhã, tĩnh lặng như hoa trong nước, cử chỉ như liễu trong gió, mắt phượng mày ngài thanh tú, thanh âm và nụ cười thật ôn nhu, trước mắt rõ ràng là khách ngoại lai. Trong lòng lại giống như người quen cũ, một khúc vừa ca lên, dưới đài mọi người đều đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy khúc hát này ca từ thật đẹp, mà người lại càng đẹp hơn, làn điệu mới mẻ, cách hát tròn vành rõ chữ, giọng hát du dương, trầm bổng tất cả bất giác đều nín thở mà nghe, chỉ sợ tạp âm từ hơi thở của mình sẽ phá vỡ hình ảnh tuyệt đẹp của đôi thiên đồng ngọc nữ. Hay! Không biết là ai đã phục hồi tinh thần trước, thốt lên tiếng khen, trong chốc lát, tiếng trầm trồ khen ngợi dưới đài cùng tiếng vỗ tay, tiếng thở dài vang lên không ngớt, người trên đài nhận được sự ủng hộ tán dương nhưng không hề tạ lễ. Coi đó như là chuyện đương nhiên, là chuyện đã nằm trong dự kiến, thiếu niên mặc y phục đỏ sẫm quay sang cô gái nói nhỏ một câu gì đó, giống như thúc giục cô gái rời đi. Cô gái chỉ nói một câu, đợi chút, rồi đi về phía trước, đứng đối diện với gia nô Phan gia nói, tốt lắm, ta xong rồi, bảo công tử nhà các ngươi đem ngân phiếu ra đây, thẳng thắn nói trắng ra, không khỏi làm mọi người tiếc than dáng vẻ ôn nhu, uyển chuyển vừa rồi khi hát hí khúc của hai người, song cái cách thảo luận trắng trợn của nàng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy thô tục, mà là có vài phần đáng yêu. Vì thế mà khẽ cười, gia nô kia ban đầu còn há hốc miệng, một bộ dạng chưa lấy lại tinh thần, nghe cô gái này gọi mới đột nhiên bừng tỉnh, lĩnh mệnh tiến đến hỏi ý tứ chủ tử nhà mình. Đúng lúc này, một chiếc du thuyền thả xuống một chiếc thuyền con, chậm rãi tiến tới gần sân khấu, vị tiểu phó đứng trên thuyền nhảy lên đài, xoay người thi lễ, vị này công cô nương. Giống như do dự không biết phải xưng hô như thế nào. Chủ tử nhà ta nghe xong khúc ca của nhị vị, kinh động vô cùng, muốn mời nhị vị lên thuyền, không biết nhị vị có thể nể mặt. Cô gái áo trắng xoay người, cúi đầu, liếc mắt nhìn tiểu phó một cách thương hại, rồi cất tiếng thuyết giáo. Cô nương là một cách gọi để phân biệt nam nữ, chỉ có nữ mới được gọi là cô nương. Ai ra, thật là một hài tử đáng thương. Mau trở về đi, hai, tùy tùng làm sao chủ tử làm vậy, chỉ nghĩ thôi cũng biết chủ nhân của ngươi cũng là vừa nói vừa than thở lắc đầu. Dưới đài, mọi người nghe xong một phen ngôn luận kỳ quái này không khỏi bật cười. Tên tiểu phó nghẹn lời đỏ mặt, đứng sững tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ thấy hắn nâng ánh mắt quẫn bách, giống như muốn nói cái gì, rồi đột nhiên nhìn về phía ngọc bội bên hông cô gái. Lập tức cả kinh quỳ xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy có phản hồi từ phía Phan gia. Vị cô nương này, công tử nhà ta muốn đích thân dâng ngân phiếu. Chỉ là ha ha, làm phiền cô nương lên thuyền một chuyến. Nói xong, ánh mắt tên gia sư của Phan gia xoay tròn dạo qua một vòng trên người cô gái. Thật đáng khinh, lớn mật, làm càn, thiếu niên mặc áo bào đỏ sẫm bên cạnh đi lên phía trước che ở trước mặt cô gái. Dưới chiếc khăn che mặt bắn ra từng đợt hàn khí lạnh băng. Bội kiếm trên lưng dĩ nhiên đã được lấy xuống, cùng với cảm giác ôn nhu như ngọc trước đó hoàn toàn tương phản. Sư gia Phan gia không khỏi run rẩy lùi bước, không có chút lễ phép nào cả. Ngươi không có mắt sao? Rất vị công tử à, tiểu thư này há để cho ngươi khi dễ. Tiểu phó đang quỳ trên mặt đất liền đứng lên, nghiêm khắc nhìn chằm chằm sư gia Phan gia, giọng nói có chút uy nghiêm, tư thế không giống với hạ nhân bình thường, nhất định là xuất thân từ gia đình quan lại đã trải qua huấn luyện trường kỳ. Hắc hắc, ngươi các ngươi, muốn làm gì, cũng không hỏi thăm công tử nhà ta là loại người nào. Hôm nay có thể coi trọng nàng chính là phúc khí của nàng. Người đâu, gia sư Phan gia lui lại mấy bước, miệng cũng không nhận thua, gọi một đám thủ hạ dưới đài nhảy lên, cả bọn trong tay đều cầm côn ba thước, mặt lộ vẻ hung quang, đứng đằng sau gia sư, chỉ đợi hắn ra lệnh, mọi người dưới đài lúc này đã nhận ra đây là sư gia nhà ai. Giữa kinh thành mà dám cậy thế hành hung như vậy, không hề cố kỵ điều gì, sợ rằng chỉ có gia nô của Phan phủ, hữu thừa tướng Phan đại nhân, con trai của hữu thừa tướng Phan Nghị, ỷ vào phụ thân, ngày thường chỉ biết ăn, uống, chơi gái, đánh bạc, thường ở bên ngoài cướp đoạt dân nữ. Gia nhân trong nhà cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoành hành khắp nơi, cưỡng đoạt, phá phách, thương hộ căm giận mà không dám nói gì. Phan gia là khai quốc tướng quân Phan Ngọc Thanh. Khai quốc thái tổ từng đồng ý rằng sẽ ban phú quý vinh hoa cho Phan gia. Phan gia xưa nay trọng võ không trọng văn, đương kim hữu thừa tướng cũng không phải là người giỏi văn. Nhưng giỏi đao kiếm, làm người cũng rất hào sảng, chỉ là đến tuổi trung niên mới có con nối dõi, không khỏi có phần nuông chiều, vì thế mà tạo thành Phan đại ác công tử hoàng hành khắp thiên hạ. Không một ai quản thúc, thế nhân than rõ ràng cùng là hậu duệ của tể tướng nhưng thế hệ sau của Phan gia không thể bằng được hậu thế của đương kim thiên hạ chủ sự Tả thừa tướng Vân Thủy Hân. Điều này trong lòng mọi người ai ai cùng đều biết rõ. Người đâu, đem cô nương này xuống thuyền cho ta. Ác nô vừa ra lệnh một tiếng, đám người mặt mũi dữ tợn lập tức liền đem cô gái, thiếu niên cùng tiểu phó bao vây ở giữa. Mọi người không khỏi vì cô gái kia mà sợ đến toát mồ hôi, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Thiếu niên kia cùng tiểu phó một trước một sau bảo vệ cô gái. Mọi người còn chưa thấy rõ, bảo kiếm trong tay thiếu niên đã ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo chưa theo thân kiếm, 10 cây trượng côn đều hướng thẳng vào thiếu niên mà đánh. Thiếu niên không chút hoang mang khẽ tung người, lăng không bay lên, điểm nhẹ mũi chân lên một cây gậy sắt, mượn lực xoay người về phía sau, mũi kiếm đâm thẳng lên trước, nhất thời, một đại hán giống lên đau đớn, ôm ngực ngã xuống, nằm lăn lộn, co quắp trên mặt đất, thập phần thống khổ. Mấy tên tay sai còn lại thấy thế, mắt lộ ra tia hoảng sợ, mặc dù cầm gậy sắt trong tay mà vẫn phát run, kế tiếp đều lui về phía sau. Chỉ sợ kiếm khí của thiếu niên này đả thương, các ngươi đúng là lũ phế vật, sợ cái gì, đều lên hết cho ta. Một người vừa nói, vừa nhảy lên đài, thân mặc một chiếc áo đơn bằng lụa màu xanh thạch tùng. Đầu đội mũ vuông màu vàng, trong tay cầm quạt sơn thủy, diện mạo vô cùng bá đạo, ánh mắt chằm chằm nhìn cô gái. Thật đáng khinh, mọi người vừa thấy liền nhận ra đây chính là đại ác công tử Phan Nghị. Trên đài, thiếu niên kia nghe được âm thanh, nhẹ nhàng quay người lại, huy động thanh kiếm như nước chảy mây trôi, lưu loát, sinh động tiến về phía trước. Phan Nghị cả kinh, vội đem cây quạt bảo vệ trước ngực, rồi xoay người một cái. Lưỡi kiếm sượt qua một bên tai, một tơ máu theo đó chảy xuống. Hoa ha ha ha, nhìn không ra kiếm thuật của Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy. Xem ra bình thường khi luận võ cùng surprise, thất hỉ, hắn chỉ dùng không đến 1/10 thành công lực. Tôi đắc ý cười, hình tượng Tiểu Bạch ở trong mắt tôi lập tức trở nên vô cùng vĩ đại. Không hổ do một tay tôi bồi dưỡng, văn võ song toàn, dáng vẻ hiện tại như rồng bay phượng múa. Đúng là một mỹ nhân toàn bích, thật đáng vui mừng à, khó trách người cổ đại thường thích luyện võ. Hóa ra là có nguyên nhân, tên đại sắc lang kia đưa tay lau vệt máu trên tai. Loạng choạng đứng lên, người đâu, lên hết cho ta, bắt hắn cho ta, phần phật, lập tức có đến 20 tên tay sai dưới đài nhảy lên thành một mảnh đông nghịt. Xem ra tên sắc lang này thích tổ chức du lịch theo đoàn thể. Cho nên ở nơi này mới xuất hiện nhiều tùy tùng của hắn như vậy. Thừa dịp Tiểu Bạch cùng tên tiểu hài tử ngốc kia bận đối phó với đám người vừa nhảy lên sân khấu, thân thủ của Phan Sắc Lang vọt lên định bắt tôi. Đương nhiên, một người có phản ứng linh mẫn như tôi sẽ nhẹ nhàng mà tránh sang bên cạnh. Thoát được Lộc Sơn chi trảo. Vị công tử này, ta thành thật khuyên ngươi hiện tại không nên tùy tiện lộn xộn. Bởi vì ngươi đã trúng độc môn bí truyền Tô Đan Hồng của ta. Loại độc này không mùi không vị, vô hình vô ảnh, người bình thường tiếp xúc cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng chỉ cần ngoài da có vết thương thì, tên Phan Sắc Lang kia trên mặt mặc dù lộ vẻ nghi hoặc nhưng cánh tay đang định tập kích tôi cũng đã buông xuống. Phòng trường đã cắn câu, tôi cố ý nhấn nhá, kéo dài âm cuối, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Đây chính là độc chiêu tôi học được từ Tam Đại Sát Thủ Diệt Tuyệt Sư Thái. Cách thức tuyên bố cùng động tác vô cùng đạt tiêu chuẩn. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, đảm bảo chiêu này tuyệt đối có lực sát thương. Mỗi lần Diệt Tuyệt Sư Thái làm động tác này, huyết áp và nhịp tim của tôi, cùng hồng cầu, tiểu cầu, tuyến thượng thận, tất cả đều ngay lập tức tăng lên. Nói mau, bị thương ngoài da thì sẽ như thế nào? Ha ha, quả thực đã cắn câu. Hai, nếu là bị thương ngoài da, nhìn con ngươi của Phan Sắc Lang sắp rớt ra khỏi tròng mắt. Tâm lý của tôi thật vô cùng sáng khoái. Loại độc này vốn kỵ huyết giải loại độc này trong không khí. Nếu gặp máu sẽ bị hấp thụ lại rồi theo máu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Người mới trúng độc cũng không có cảm giác gì. Nhưng nếu đi quá 5 bước, miệng tất phun máu tươi, tim sẽ bị tê liệt mà chết. Vì vậy loại độc này còn có tên là ngũ bộ phong hầu. Sao ta chưa từng nghe qua loại độc này bao giờ? Phan Sắc Lang vẫn giữ nguyên bộ dạng không tin tưởng. Hay nếu như không tin, không bằng ngươi cứ thử một lần tiến lên trước 5 bước xem. Hắc hắc, tôi cũng không tin hắn có cái can đảm này. Quả nhiên, Phan Sắc Lang vẻ mặt sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, không khác gì bị điểm huyệt. Chư vị ở đây, nếu người nào cho rằng độc này là giả, thì hôm nay bỉ nhân chỉ mang theo 5 bao. Mọi người cứ việc tiến lại đây, không cần phải quá giữ gìn. Tục ngữ có câu, người phiêu bạt trong giang hồ, sao có thể không mang theo đao? Lần này vi hành trong giang hồ, tất nhiên ta phải chuẩn bị loại thượng phẩm. Đám tay sai vừa rồi còn muốn công kích Tiểu Bạch. Sau khi nghe tôi nói xong đều ngoan ngoãn buông thiết côn xuống. Thái độ vô cùng ôn nhu dễ bảo. Chỉ sợ bị Tiểu Bạch xuất kiếm đả thương xuất huyết thì sẽ trúng độc. Mau lấy thuốc giải giao ra đây. Muốn ta giao thuốc giải cũng được. Bất quá trước hết chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Một khúc hát vừa rồi là 100 lượng ngân phiếu. Mỗi người của ngươi dùng của ta một bao Tô Đan Hồng. Tổng cộng có 52 người. Nếu ta cho ngươi một bao giải dược, sợ rằng sau này sẽ phát triển thành mối quen. Vậy để ta tính chiết khấu cho ngươi, hay là cứ tính là 50 bao đi, tổng cộng, 150 lượng ngân phiếu, 150 lượng bạc trắng, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phan Sắc Lang đưa mắt nhìn tên ác nô tài, tên ác nô tài kia ngầm hiểu ý, lên thuyền lấy bạc đưa tới trước mặt tôi. Nhìn lướt qua kiểm tra một chút, tôi lấy từ trong tay áo một gói bột phấn nhỏ để ở trên tay. Cố ý cân nhắc, đang định mở miệng, ai ngờ tên ác sư gia kia lại ra tay cướp gói bột phấn. Tôi liền lùi ra sau một bước, không biết mọc đâu ra một cái chân chó của một tên cẩu nô tài vướng vào chân tôi. Khiến tôi lập tức mất trọng tâm, ngã về phía sau, xa xa, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Bạch tôi vốn đứng xoay lưng về phía khán giả. Sân khấu kịch này cao khoảng 3-4 thước, bên dưới chính là mặt nước. Tôi từ trước đến giờ vốn chưa từng học bơi, không ngờ rằng lần đầu tiên thử nghiệm lại là kinh nghiệm nhảy cầu đầy kích thích. Hôm nay ai cứu tôi? Sau này tôi sẽ tận tình báo đáp. Một bên vô cùng thành tâm cầu nguyện, một bên nhắm mắt lại, mắt thấy đầu của tôi sẽ chìm vào trong nước. Một trận long diên hương vụt tới, tôi rơi vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp, anh hùng, tiếp nhất định sẽ báo đáp chàng. Tôi cảm kích mở mắt ra, a, sao lại là hắn? Chỉ thấy con báo khóe miệng cười bỡn cợt, ôm tôi phi thân bay lên sân khấu kịch. Báo đáp thì không cần, chỉ cầu ái phi sau này có thể để thiên hạ thái bình. Bản cung đã thấy vui mừng không ngớt rồi. Con báo nhẹ nhàng, thấp giọng thì thầm bên tai tôi. Trong giọng nói còn lộ rõ một tia trào phúng. Tôi vòng vo đảo mắt, tự hỏi bản thân một chút, rồi thận trọng ghé sát vào tai hắn trả lời. Chỉ sợ không được, tâm nguyện suốt đời của thiếp thân chính là phong nhũ phì đồn. Mông to vú nở, nhân sinh chí hướng cả đời há có thể dễ dàng thay đổi. Chỉ thấy mặt con báo từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ xanh chuyển thành tím. Cuối cùng rốt cuộc xuất hiện vô số vết rạn nứt, tôi tránh khỏi vòng ôm của con báo. Sửa sang lại quần áo, quay trở lại, chợt nghe thấy một trận âm thanh hít vào. Mọi người đều há hốc mồm, làm sao vậy? Tôi sờ sờ mặt mình, hóa ra là khăn che mặt không còn nữa. Có lẽ là vừa rơi xuống nước, một trận gió lướt qua, một cái khăn che mặt khác lập tức được gắn lên mặt tôi. Vương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt xanh mét của Tiểu Bạch ở bên cạnh. Trong mắt vừa là sự tức giận cùng sốt ruột, còn có một bộ dạng kinh hoàng chưa kịp hồi phục, tôi liền vô thức mỉm cười với hắn. Nô tài tham kiến thái tử điện hạ, nô tài đáng chết, không bảo vệ tốt thái tử phi nương nương, thỉnh điện hạ xử tội. Tên tiểu ngốc tử vừa rồi quỳ thẳng xuống đất, a, hóa ra tiểu hài tử ngốc nghếch này là thủ hạ của con báo. Xem tình cảnh này thì ngay từ đầu con báo đã ngồi một bên xem kịch. Thật đáng hận nha, tôi xoay người nhìn hắn chằm chằm, con báo lơ đễnh liếc mắt nhìn tôi một cái, còn nhíu mày trêu tức tôi. À, tôi nhớ rồi, vừa rồi tôi hình như có nói một câu gì đó tương tự như chủ nào tớ nấy đắc tội với con báo rồi. Vội thay đổi sắc mặt, tôi hướng con báo mỉm cười nịnh nọt, Tiểu Bạch ở một bên sắc mặt âm trầm, chắp tay vái chào con báo, tham kiến thái tử điện hạ. Tham kiến thái tử phi nương nương, thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, những người trên đài đồng loạt quỳ xuống. Chủ tớ Phan gia vừa quỳ, vừa run, bình thân, con báo phất phất tay, xoay người nói với Phan Sắc Lang, hôm nay ta mới phát hiện thì ra Phan công tử tựa hồ rất có hứng thú đối với ái phi của bản cung. Con báo nói bâng quơ như thể không chút để ý. Song ánh mắt thì lạnh băng, tựa hồ có sát khí, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà run lên một chút. Thì ra tên Phan Sắc Lang kia tên là Phan Thị Tử. Thần không không không dám, thần là ngưỡng ngưỡng mộ nương nương thỉnh thỉnh điện hạ thứ tội. Bộ dạng cùng thanh âm của hắn thật giống nhau, run lẩy bẩy, âm thanh khi nói chuyện lại còn để lại hiệu quả tiếng vang. Vọng đi vọng lại. Thái tử phi xem nên xử trí như thế nào? Con báo nhìn tôi, điện hạ, thiếp thân cho rằng, hương trạch quốc của ta từ xưa đến nay lấy đức trị quốc. Lấy đức để thu phục lòng người. Hôm nay, thị tứ cũng chịu thiệt hại không ít, thân lại mang kịch độc, coi như đã nhận được giáo huấn. Nhưng điện hạ phải buộc thị tứ lập lời thề là sau này không được lặp lại những hành động tương tự nữa. xem ra tên thị tứ này chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, hơn nữa nếu con báo có quen biết hắn thì tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Đề nghị của Ái Phi rất hay. Được con báo cho phép, tên Phan thị tứ đang quỳ gối dưới đất như chút được gánh nặng thở hắt ra. Sau đó còn đưa tay lên trời tuyên thệ, bộ dáng rất buồn cười. Tôi vừa lòng xoay người kiểm tra số bạc vừa kiếm được nhưng hình như số bạc này không đúng. Tôi cau mày, tên thị tứ kia kiểm tra lại số bạc, nghi hoặc hỏi, nương nương không phải nói muốn 100 lượng ngân phiếu sao? Người nha, là ta nói muốn 100 tấm ngân phiếu, nhưng vì sao ở đây lại chỉ có một tấm ngân phiếu? Sợ rằng chẳng đáng chút tiền đi. Giá trị nhỏ nhất của một tấm ngân phiếu ở Hương Trạch Quốc là 100 lượng. A, Phan thị tứ bừng tỉnh đại ngộ, đúng là bộ dạng của một cái chậu hoa bị vỡ. Sao, thị tứ cho rằng một khúc ca của Thái tử Phi lại không đáng giá 100 tấm chi phiếu sao? Khóe miệng con báo hình như có nét cười. Đáng giá chỉ là hôm nay thần không mang theo nhiều ngân phiếu như vậy, ngày mai nhất định sẽ tự mình mang 100 tờ ngân phiếu này đưa. Đến tận cửa, nhưng thỉnh nương nương ban cho thần giải dược của Tô Đan Hồng. Giải dược của Tô Đan Hồng là khổng tước thạch lục, thị tứ mau chóng ăn vào. Nếu không khó giữ được tính mạng, tôi trịnh trọng đem một gói bột đậu xanh hôm nay vừa mua được khi cùng đi dạo phố với Tiểu Bạch giao cho thị tứ. Thị tứ cảm động đến rơi nước mắt, một phen tiếp lấy, chút thẳng vào miệng, Tô Đan Hồng. Ha ha ha, biết uy lực của ta chưa? Khống tước thạch lục, ta không phải là bột đậu xanh, ta chính là độc dược. Đỉnh đại danh của ta là trí nham vật, đại loại là ẩn giấu trí tuệ tiềm tàng. Sau đó, con báo đưa tôi trở về Vân Phủ. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lần náo loạn tại Lê Viên này, tôi đều hối hận không thôi. Nếu năm đó không có lần đi chơi tại Lê Viên, có lẽ vận mệnh của nhiều người cũng không vì thế mà thay đổi. Mà tôi cũng sẽ không rơi vào mê cung lốc xoáy tranh quyền đoạt lợi. Chú thích, long diên hương, ambergris, một chất được bài tiết bởi cá nhà táng. Cá voi trắng, một túi hương được gọi là long diên hương là chất sáp màu vàng nâu đặc gần như sáp ong. Ở dạng khối tròn, cấu tạo gồm những tầng đồng tâm và có thể nặng tới 100 kg. Có độ đặc gần như sáp ong, có trong dịch ruột của cá voi, được tìm thấy khi nổi trên mặt nước hay trên bờ, được dùng rộng rãi trong việc tạo nước hoa. Khi sát nhẹ, long diên hương toát lên mùi thơm dịu ngọt, người ta dùng long diên hương làm các phụ gia trong kỹ nghệ chế biến hương liệu. Người ta cho rằng sở dĩ có long diên hương là vì cá nhà táng rất thích ăn mực nang. Nó há miệng nuốt cả đàn mực hàng ngàn con vô bụng, cho nên những con mực bị cá voi nuốt vào bụng đã dùng mỏ cứng để cắn phá lớp niêm mạc của ruột cá voi, và ruột cá voi đã tiết ra chất kết dính này để tự vệ, để chống lại cơn đau. Chất long diên hương sẽ bài tiết ra ngay sau đó, hoặc được thải ra ngay sau đó, hoặc được thải ra khi cá voi chết và cơ thể nó bị phân rã tự nhiên. Vừa bước chân vào phủ, Vân Bá giữ cửa nhìn thấy tôi liền kích động hướng vào bên trong kêu lớn. Đại thiếu gia cùng Lục tiểu thư đã trở về, mau thông báo với lão gia, rồi quay đầu lại nói với tôi. Lục tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng thì cô cũng đã chịu trở về. Lão gia đang phát hỏa ở phòng khách, lần này thì hai nha đầu surprise cùng thất hỉ chỉ sợ khó bảo toàn. Xong rồi, nguy thật rồi, lần này chắc chắn phụ thân sẽ vô cùng tức giận. Tôi rụt cổ, sợ hãi nhìn Tiểu Bạch đứng bên cạnh. Tiểu Bạch tươi cười trấn an, rồi cầm lấy tay tôi. Yên tâm, có ca ca ở đây rồi. Còn chưa đến phòng khách, phụ thân đã sải bước vội vàng ra tận cửa đón tôi. Tôi cúi đầu đứng đó, ánh mắt hướng xuống đất, quét qua, quét lại trên sàn nhà. Thực ra là vì không dám nhìn thẳng vào phụ thân. Dung Nhi, một trận gió lạnh thoảng qua, phụ thân đã chạy tới bên tôi. Lôi, kéo kéo, hết nhìn trái lại nhìn phải. Trên dưới kiểm tra kỹ càng, xác định trên người tôi không thiếu mất một cọng tóc hay khuyết mất một miếng thịt nào. Rồi mới như chút được một gánh nặng mà buông tay tôi ra. tôi vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt phụ thân một cái. Thật đáng sợ, giống như hàn băng vạn năm vậy. Bắt gặp tôi đang nhìn lén, sắc mặt phụ thân lại càng thâm trầm thêm vài phần, rồi không để ý đến tôi. Xoay người, khoanh tay bước đi, tôi có tật giật mình. Thật cẩn thận theo sau phụ thân đi vào phòng khách, vào đến nơi, tôi liền sợ ngây người. Trong thính, một, nha hoàn, nô bộc quỳ đầy phòng, thấy tôi trở về đều dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi. Surprise và thất hỉ quỳ ở giữa thính, trên người hằn lên những vết roi rớm máu. Nhìn thật ghê người, hai bên là mấy phó dịch hành hình của Vân gia, trong tay cầm roi gai, thỉnh thoảng lại hung hăng quất lên người các nàng. Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập sự tức giận của phụ thân. Bọn hạ nhân thì câm như hến, ngay cả Phương sư gia cùng cô cũng không dám mở miệng nói chuyện. Không khí im lặng vô cùng quỷ dị, khiến âm thanh quất roi càng thêm ghê rợn lòng người. Dừng tay, không cần đánh nữa, tôi tiến lại gần, túm lấy cây roi gai trong tay phó dịch. Phụ thân thấy tay tôi nắm lấy roi gai lập tức khẩn trương đứng lên. Tôi xoay người quỳ xuống. Phụ thân, xin người đừng trách phạt hai nha đầu này nữa. Hôm nay đều là lỗi của Dung Nhi. Phụ thân, chuyện hôm nay không nên trách Dung Nhi. Đều là con nhất thời xúi dục muội muội cùng con đi chơi. Surprise và thất hỉ cũng là do con điểm huyệt. Phụ thân không cần trách phạt bọn hạ nhân. Cũng không cần trách tội Dung Nhi. Muốn phạt, người hãy phạt một mình con đi. Tiểu Bạch cắt ngang lời tôi. Ở bên cạnh tôi thẳng tắp quỳ xuống. Đại ca, huynh xem, bọn nhỏ đã bình an trở về. Huynh vất vả một ngày cũng đã mệt mỏi. Bọn hạ nhân cũng đã bị giáo huấn. Không bằng cho bọn chúng trở về. Huynh cũng nên nghỉ sớm đi. Cô thấy chúng tôi quỳ dưới đất thì rất đau lòng. Thấy phụ thân vẫn như cũ không nói gì. Phương sư ra hướng bọn hạ nhân phất phất tay. Lui hết đi. Xem ra lần này phụ thân thực sự tức giận rồi. Người chưa bao giờ hờ hững đối với tôi như vậy. Trước kia, cho dù tôi có bướng bỉnh thế nào, nhiều lắm thì phụ thân cũng chỉ cười trừ. Nhưng xem ra hôm nay đã hạ quyết tâm dạy dỗ tôi rồi. Bọn hạ nhân lục tục lui ra ngoài. Surprise và thất hỉ được hai nha hoàn khác dìu đi. Chỉ còn lại phụ thân, cô, Phương sư gia. Tôi và Tiểu Bạch, ai chúng tôi quỳ trên mặt đất ước chừng được nửa canh giờ. Rốt cục nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của phụ thân. Đứng lên đi, tôi nhẹ nhàng thở ra. Cô vội vã bước tới đỡ tôi và Tiểu Bạch đứng dậy. Nho Nhi tới thư phòng đóng cửa tự suy nghĩ. Nhịn ăn một ngày, Dung Nhi ở lại, các người đều đi xuống hết đi. Phụ thân hướng về phía cô cùng Phương sư ra hô hô tay. Trước khi đi, Tiểu Bạch lo lắng liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi mỉm cười với hắn, ý bảo hắn không cần phải lo lắng. Sau khi mọi người đi hết, phụ thân liền thở dài. Bế tôi đặt lên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu gối tôi. Ánh mắt nhìn tôi đã lấp loáng hơi nước. Kỳ thật, trong lòng tôi biết phụ thân mặc dù có tức giận đến đâu nhưng vẫn rất xót tôi. Nhớ tới hằng ngày phụ thân vẫn thường sủng ái tôi. Nhớ tới mình vẫn thường hay tùy hứng làm càn, sống mũi chợt cay cay, liền rúc vào trong lòng phụ thân, nước mắt tí tách rơi xuống. Dung Nhi đừng trách phụ thân không cho con ra khỏi phủ. Chỉ là kẻ thất phu không có tội, có tội chính là kẻ mang theo vật báu bên người. Diện mạo của Dung Nhi như vậy, đi ra ngoài nếu để người khác nhìn thấy sẽ sinh ác ý. Thân thể con lại không thể luyện võ để tự bảo vệ mình. Cho dù có người che chở, nhưng dù có cẩn thận mấy cũng có thể nảy sinh ra sai sót. Phụ thân không cầu gì cả, chỉ cầu Dung Nhi có thể bình an thôi. Dung Nhi có hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân không? Phụ thân vừa xoa đầu gối cho tôi, vừa nói là Dung Nhi không tốt, luôn bướng bỉnh chọc giận phụ thân. Dung Nhi đã phụ lại tâm ý của phụ thân. Dung Nhi về sau sẽ không chạy loạn nữa rồi hốc mắt cảm thấy nong nóng. Nước mắt không kìm được mà lăn xuống, nhưng cũng có chút nghi hoặc, tại sao thân thể tôi lại không thể luyện võ? Ngoan, Dung Nhi đừng khóc, cứ khóc mãi sẽ biến thành một nha đầu xấu xí đấy. phụ thân dùng khăn lụa lau mặt cho tôi. Ôn Nhu dỗ dành, xấu xí mới tốt, xấu xí sẽ không khiến phụ thân phải lo lắng như vậy. Tôi vừa nức nở, vừa hướng phụ thân mếu máo cười. Nha đầu ngốc, bắt đầu từ ngày mai, phụ thân sẽ để Phương Sư ra dạy con thuật dịch dung. Sau này ngộ nhỡ có vạn nhất, cũng có khả năng che giấu con mắt của người khác, vốn không cho con học võ là vì sợ làm tổn thương đến con. Hôm nay xem ra vẫn cứ phải học một cái gì đó. Giờ cũng không còn sớm nữa. Phụ thân đưa con về phòng. Phụ thân vèo yêu chóp mũi của tôi. Rồi đứng dậy nắm tay. Đưa tôi về phòng, tự mình đắp chăn cho tôi. Rồi mới yên tâm rời đi. Hôm sau, Phan Thị Tứ tự mình mang 100 tờ ngân phiếu đến quý phủ nhưng phụ thân lại từ chối không nhận. Tôi không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Thật là buồn bực, vì thế vụng trộm giấu chút điểm tâm đem cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy tôi không bị phụ thân trừng phạt thì vô cùng cao hứng. Cầm lấy điểm tâm ăn rất vui vẻ. Surprise và thất hỉ hờn giận không thèm để ý gì đến tôi. Khiến tôi mất nửa ngày tươi cười với bọn họ, lại đem kem ngọc lột vết hoa do Phương Sư ra sáng chế tặng cho các nàng dưỡng da. Ép buộc nửa ngày. Hai nha đầu kia cuối cùng cũng không thể cáu kỉnh với tôi được nữa. Buổi chiều, tôi bắt đầu cùng Phương Sư gia học thuật dịch dung. Hình như tôi đã từng nói rằng Phương Sư gia chính là một Superman rồi nhỉ. Thuật dịch dung này nhìn thì dễ nhưng học thì lại không dễ chút nào. Tôi học nửa ngày, rốt cuộc biến mặt mình thành một đống lông da hỗn độn. Đành phải đưa vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Sư gia. Khiến cho ông ta vừa bực mình vừa buồn cười. Đương nhiên, câu chuyện tôi trốn khỏi phủ đã thành đề tài ngồi lê đôi mách khắp đầu đường cuối ngõ. Tại mọi nơi trà dư tửu hậu, hơn nữa nghe nói còn lưu truyền nhiều dị bản, phiên bản của chính phủ, thái tử phi cùng quốc cữu cải trang vi hành, điều tra dân tình, buổi tối, thân trinh xuống cơ sở cùng dân chúng thưởng thức nhà kịch. Thái tử phi thân thiết hội kiến đại biểu Phan Thị Tứ, đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời nhiệt tình phát biểu, thái tử phi giơ ngón tay giữa ra nói chuyện, kỹ thuật y dược của chúng ta có tốc độ phát triển rất nhanh chóng. Trước đây, việc chế độc, đầu độc, giải độc chưa thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp, chưa thỏa mãn được nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy, hiện nay chúng ta phải không ngừng cố gắng để phát triển ngành sản xuất độc dược mà không cần phải lệ thuộc vào những khuôn mẫu sẵn có. Từ đó đưa lịch sử ngành sản xuất độc dược vượt lên một thời kỳ mới. Cũng trong hội nghị này, Thái tử Phi yêu cầu tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo, thiết thực làm tốt mọi công đoạn. Thái tử Phi còn trao đổi về những kinh nghiệm mà ngành độc dược đã tích lũy được trong thời gian qua. Nàng cũng ghi nhận những thành tích mà ngành độc dược đã đạt được trong nhiều năm. Đồng thời hy vọng ngành này tiếp tục tái cơ cấu và tăng mạnh quản lý. Đảm bảo an toàn, tiến thêm một bước, đề cao chất lượng đầu độc, tăng mạnh ý thức phục vụ. Tại hội nghị, Thái tử Phi đã quán triệt thông qua 29 văn kiện. Đồng thời yêu cầu các đại biểu phải cụ thể hóa nội dung văn kiện cho phù hợp với thực tiễn ứng dụng của từng địa phương. Tiến hành tổng kết công tác đầu độc trong 2 năm qua và triển khai công tác đầu độc, giải độc trong năm tới. Tham dự hội nghị, đại biểu các nơi đều phản ánh diễn biến kịp thời về địa phương mình. Đồng thời lĩnh hội tinh thần văn kiện mới, từ đó tăng cường công tác tư tưởng, thể hiện quyết tâm bám sát yêu cầu. Tiếp tục vững bước triển khai nhiệm vụ. Cuối cùng, buổi gặp mặt kết thúc trong không khí vui vẻ và cởi mở. Tác giả, văn kiện liên kết mới. Nữ chư, trình độ cổ văn của ngươi có hạn. Không nói như vậy ta sợ ngươi nghe không hiểu. Phiên bản của giới buôn bán. Vân phủ không hổ là xuất thân từ thương nhân. Ngân phiếu phải dùng cân để cân. Vàng dùng để trưng bày. Bạch ngọc dùng để dát tường. Phiên bản của giới giang hồ, nghe nói thái tử phi của Hương Trạch Quốc chính là đệ tử của giáo chủ ngũ độc giáo Miêu Cương. Nữ chư, giáo chủ ngũ độc giáo, Lam Phượng Hoàng, 2, Mỹ nữ A, phiên bản của giới kịch nghệ. Thái tử Phi thuở nhỏ đã bái sư học hí khúc, là môn hạ của Huyền Cơ Tử, sau tự sáng lập ra môn phái mới, được gọi là Dung phái Sướng Khang, phiên bản của Phố Phường. Nghe nói dung mạo Thái tử Phi của chúng ta đúng là tuyệt sắc giai nhân. Sán lạn như hoa xuân, yêu kiều như trăng thu, dịu dàng thanh tú, cao quý, quyến rũ động lòng người. Nhiều năm luôn dùng khăn che mặt, phàm kẻ nào gặp qua dung mạo của Thái tử Phi thì không chết cũng bị thương. Thái tử Phi chỉ cần mở miệng nói một lời còn hơn cả giọng oanh vàng. Âm điệu như làn gió nhẹ thoảng qua, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, kẻ nào chỉ nghe qua một lần thì quá nửa đều trở nên si ngốc. Tác giả, nghe giống yêu quái quá, nghe nói quốc cữu Vân Phủ có dáng vẻ tuấn giật vô song. Phong lưu phóng khoáng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã giết chết cả trăm mạng người. Tác giả, lại một Anchaman, ba, ra đời, không thể không cảm thán về sự xuất hiện và tỏa sáng bất ngờ của một ngôi sao. Vì thế, tôi bỗng nhiên có rất nhiều fan hâm mộ. Từ kiến thức về fan cuồng thời cổ đại này, tôi mới hiểu được khái niệm fan trong thời hiện đại hàm xúc đến thế nào. Gần đây, mỗi buổi tối, ở Vân Phủ vẫn thường nghe thấy âm thanh view, view, view, sau đó là tiếng binh khí va vào nhau lách cách. Và những tiếng kêu quái đản hỗn loạn, à ối, á, mãi tận đến khi trời gần sáng, những âm thanh này mới dần dần tan đi. Hừng Đông, nhìn ra ngoài tường viện, thấy thi thể cùng binh khí ngổn ngang khắp nơi, quá nửa là những xác chết mặc y phục dạ hành, đeo khăn che mặt, lần đầu nhìn thấy, bọn nha đầu còn kinh hãi hét chói tai, về sau lại coi như không nhìn thấy gì, cứ thế vượt qua những thi thể ấy mà đi, ai nên gánh nước thì cứ gánh nước, ai nên quét rác thì cứ quét rác, tố chất tâm lý tăng lên đến cực đại, nghe nói những thi thể này hoặc là tới cướp tiền, hoặc là tới cướp xác, còn có kẻ muốn đến tìm Tiểu Bạch để tranh giành chức võ lâm minh chủ. Quả thực là không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Gần đây trong Vân Phủ, những thứ có màu đỏ đều rất dễ bị mất, nào thì đường đỏ, bột tiêu, son phấn, tất cả đều cứ mua lại mất, mất rồi lại mua, đúng là một vòng tuần hoàn ác tính. Mỗi sáng, chỉ cần mở cửa, sẽ có một đoàn bà mối nối tiếp nhau không dứt đến trước cửa Vân Phủ muốn làm mai cho Tiểu Bạch. Nào là thiên kim nhà XX, nào là tiểu thư nhà YY, tất cả đều là những thiên tiên xinh đẹp, nhàn thục hào phóng, tinh thông cầm kỳ thi họa. Ban đầu, Tiểu Bạch tuy thấy phiền chán xong vẫn khách khí từ chối. Nhưng về sau không chịu nổi sự phiền nhiễu này liền lạnh lùng trừng mắt. Đến gặp cũng không chịu gặp. Cả ngày trốn trong vườn xem tôi cùng Phương Sư ra học cách biến hóa. Thay đổi khuôn mặt, chú thích, 1, thính, phòng khách, 2, Lam Phượng Hoàng, giáo chủ ngũ độc giáo trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. 3, Anchaman, siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp người có khả năng và sức mạnh siêu phàm. Biến thành khổng lồ, mình thép, để chống lại những quái thú khổng lồ. Là anh cả trong ba superhero đứng đầu Nhật Bản. Bạn nào muốn biết anh Anchaman này trông như thế nào thì có thể ra chợ trời mua đĩa 5 anh em siêu nhân của Nhật về xem. Cách chương.